Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 145, nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi ngờ hỏi, đại ca Tam ca ta không hiểu là, Bách Linh Môn tại sao muốn khống chế nhị tỷ chúng ta? Vương gia bất quá là một cái tiểu gia tộc, có thể làm được chuyện gì? Còn nữa, nhị tỷ đã bị khống chế, làm sao còn có thể cho chúng ta truyền tin? Chỉ sợ thư này là Bách Linh Môn thụ ý nhị tỷ viết. Bách Linh Môn mưu đồ gì? Có phải hay không là ngươi phân tích sai rồi? Nhị tỷ không phải bị Bách Linh Môn khống chế rồi, mà là một người khác hoàn toàn. Vấn đề này, ta cũng nghĩ không ra lý do hợp lý, có lẽ nhị muội là bị thế lực khác khống chế, bất quá chữ viết là nhị muội, cái này không sai được. Về phần bắt chước, sẽ không có nhân bắt chước nhị muội bút tích, không đáng, chúng ta cùng Đại Tống Tư Tông cũng không có thân cận qua, chúng ta trong tộc liền tam vị trúc cơ tu sĩ, có cái gì tốt đồ. Vương Trường Tinh con ngươi đảo một vòng, suy đoán nói. Đại ca cửu đệ, các ngươi nói, nhị tỷ có phải hay không là bị Lâm gia khống chế rồi? Cố ý ly gián chúng ta cùng Đại Tống Tư Tông quan hệ. Đến lúc đó cho chúng ta chụp một đỉnh mũ, mượn từ Tiêu Môn tay diệt trừ chúng ta. Chấm, không thể nào, coi như nhị tỷ bị Lâm gia khống chế, nàng cũng sẽ không cho chúng ta viết loại này thư tín. Còn nữa, Bạch Long Cốc khoảng cách Ninh Châu lộ trình xa xôi, Lâm gia làm sao biết nhị tỷ tại Bạch Long Cốc? Trong tộc biết nhị thì tại Bạch Long Cốc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn hắn sẽ không phản bội gia tộc. Tuy là chúng ta làm rất bí ẩn, bất quá đối phương vẫn là tìm tới cửa, Lâm gia không có thực lực này, cũng không đáng làm như thế, chúng ta cùng Lâm gia không có trực tiếp xung đột lợi ích, ta càng có khuynh hướng là Bách Linh Môn. Vương Trường Phong lắc đầu, được rồi, không nói cái này, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại bắt đầu xúc tích lực lượng, luôn luôn không sai, cửu đệ, người tới Bạch Long Cốc là vì tham gia đấu giá hội à, đấu giá hội còn muốn hơn nửa tháng tài tổ chức, ta làm quen vài vị đạo hữu, qua mấy ngày, bọn hắn muốn tổ chức một tràng tiểu quy mô trao đổi hội, ngươi có muốn hay không tham gia? Cỡ lớn đấu giá hội hội hấp dẫn đại lượng tu tiên giả tham gia, tại đấu giá hội tổ chức phía trước một chút tu sĩ hội tổ chức một tràng cỡ nhỏ trao đổi hội, thuận tiện mở rộng nhân mạch, đây là lệ cũ. Tài lữ pháp địa lữ không chỉ có là chỉ song tu đạo lữ, chả chỉ thân bằng hảo hữu cùng sư môn trưởng bối. Vương Trường Sinh rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới, ba huynh đệ ăn cơm nói chuyện phiếm. Vương Trường Tinh hỏi thăm một chút Vương Thanh Trạch tình hình gần đây, Vương Trường Sinh đã sớm ngờ tới Vương Trường Tinh sẽ có câu hỏi như thế, đã sớm dò nghe Vương Thanh Trạch tình hình gần đây, thành thật trả lời. Vương Thanh Trạch đã là luyện khí 3 tầng, cần tại tu luyện. Hơn một canh giờ, Vương Trường Tinh đứng dậy cáo từ, Vương Trường Sinh tại Vương Trường Phong nơi ở lại. Gian nào đó mật thất, ba nam một nữ chính đang thương nghị lấy cái gì, từ bốn người trên thân phát ra khí tức cường đại đến xem, hiển nhiên là kết đan kỳ tu sĩ. Quảng cáo, Lý đạo hữu trọng yếu như vậy hội nghị, Quảng đạo hữu làm sao không đến? Một tên mặt chữ quốc thanh sam nho sinh cao mày nói. Một tên tướng mạo hòa ái kim bào lão giả mỉm cười, giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quảng đạo hữu phái người hồi bẩm, hắn gần nhất tu luyện đến chỗ mấu chốt, đang sắp đột phá, sẽ không tùy tiện lộ diện, cứ dựa theo chúng ta phía trước đã nói xong, cụ thể chi tiết hắn sẽ không can thiệp. Đang sắp đột phá, Quảng đạo hữu thật sự là có phúc lớn. Một tên thân thể nở nang váy tím thiếu phụ có chút hâm mộ, nàng mỉm cười. Được rồi, hắn tới hay không coi như xong, dù sao hắn muốn là Ninh Châu cùng Vân Châu hai cái này châu diện tích không lớn, chất béo không nhiều, nhân khẩu cũng không coi là nhiều, có thể hay không cầm xuống Tống Quốc hắn đoán chừng cũng không quan tâm. Một tên tướng mạo tinh minh nam tử trung niên xem thường, cười nói ra. Bách Linh Môn là chúng ta Ngụy Quốc ngũ tông bên trong thực lực kém nhất một cái tông môn, Quảng Bàn Tử là có tự mình hiểu lấy, Đại Tống có Cửu Châu, hắn tuy là muốn lưỡng cái châu, bất quá Ninh Châu cùng Vân Châu chất béo tương đối ít, nhân khẩu cũng không nhiều, nếu không chúng ta cũng sẽ không tặng cho hắn. Chờ cầm xuống Tống Quốc lại nói, bây giờ nói lời này, gắn liền với thời gian còn sớm. Hắc hắc, việc này là Thái Nhất Tiên Môn để chúng ta làm, Thái Nhất Tiên Môn thế nhưng là Đông Hoang 7 đại tông môn một trong, có Thái Nhất Tiên Môn chỗ dựa chúng ta sợ cái gì, lại nói chúng ta Ngụy Quốc Ngũ Tông là Thái Nhất Tiên Môn phụ thuộc thế lực, chúng ta chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt Thái Nhất Tiên Môn mệnh lệnh a, dù sao ta không dám. Thanh Sam Nho Sinh nói xong lời cuối cùng, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Điều này cũng đúng, bất quá chúng ta những năm này thấp xuống thu đồ yêu cầu chiêu binh mãi mã, Tống Quốc Tư Tông không có khả năng không có phát giác, muốn cầm xuống Tống Quốc chúng ta chỉ sợ phải bỏ ra cái giá rất lớn, liền sợ Tống Quốc Tư Tông không chịu đi vào khuôn khổ, muốn cùng chúng ta đổ máu tới cùng, coi như có thể cầm xuống Tống Quốc tổn thất quá lớn, vậy cũng không tốt. Hắc hắc, Tôn đạo hữu quá lo lắng, chỉ cần Tống Quốc Tư Tông kết đan kỳ tu sĩ đến đây tham gia lần này đấu giá hội, chỉ ít hội thiếu khuyết một vị kết đan kỳ tu sĩ, đến lúc đó bọn hắn nếu là không biết điều, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu không phải Thái Nhất Tiên Môn lên tiếng tận lực không nên chết tổn thương quá nhiều kết đan kỳ tu sĩ, chúng ta cần gì phải chuẩn bị nhiều năm, đã sớm xâm lấn Tống Quốc. Còn không phải là vì phòng bị yêu tộc kết đan kỳ tu sĩ, thế nhưng là đối kháng yêu tộc lực lượng chủ yếu, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là nhân tộc, tranh chấp có chừng có mực, không nói những thứ này, chúng ta đến đòi luận một chút như thế nào để Tống Quốc kết đan kỳ tu sĩ cam tâm tình nguyện chúng kế. Bốn người thảo luận hơn một canh giờ, lúc này mới tan cuộc. Sau đó mấy ngày, Vương Trường Phong mang theo Vương Trường Sinh tại Bạch Long Cốc bên trong du ngoạn, cho Vương Trường Sinh giới thiệu đồng đảo. Vương Trường Phong đối ngoại gọi Lý Trường Phong, là Thanh Vân Lâu đại trưởng quỹ, Vương Trường Tinh đối ngoại gọi Lý Trường Tinh, là Thanh Vân Lâu nhị trưởng quỹ. Tại 3 năm này, Vương Trường Phong làm quen không ít đồng đạo, đối xử mọi người xử sự có chút lão luyện. 3 ngày sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong xuất hiện tại Thanh Vân Lâu lầu 3. Lần này trao đổi hội tổ chức địa điểm, ngay tại Thanh Vân Lâu. Lần lượt có chốc cơ tu sĩ đi đến lầu 3, có mười mấy người nhiều. Lý đạo hữu, người đều đến đông đủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đông đủ, mau chóng bắt đầu đi. Một tên mày rậm mắt to nam tử trung niên thúc giục nói. Nam tử trung niên họ Triệu tên Cát, người cũng như tên, người này là một người nóng tính, làm chuyện gì đều rất đuổi, ăn cơm cũng không ngoại lệ, giống như có cái gì đại sự muốn làm. Quảng cáo, Vương Trường Phong mỉm cười, nói ra. Triệu đạo hữu ngồi tạm một lát, Phương đạo hữu còn chưa tới, chờ Phương đạo hữu đến, chúng ta liền có thể bắt đầu. À, Phương đạo hữu tới. Nghe lời này, đám người nhao nhao hướng phía đầu bậc thang nhìn lại, chỉ gặp một tên tướng mạo nho nhã bạch y thư sinh đi tới, tại bên người, đi theo một vị váy tím thiếu nữ. Uông Như Yên, nàng sao lại tới đây? Vương Trường Sinh nhìn thấy váy tím thiếu nữ, hơi kinh ngạc. Lần trước Ngọc Điền Pháp hội, hắn đang trao đổi sẽ lên nhìn thấy Uông Như Yên, hiện tại Bạch Long Cốc trao đổi hội bên trên, lại gặp được Uông Như Yên, cái này không khỏi thật trùng hợp đi. Vương Trường Phong trên mặt lộ ra một vòng thành khẩn tiếu dung, nói ra. Phương đạo hữu, ngươi có thể tính đến, vị tiên tử này là. Tiểu muội Uông Như Yên, gặp qua các vị đạo hữu. Uông Như Yên tự giới thiệu mình, đường ánh mắt của nàng chuyển qua Vương Trường Sinh trên thân lúc cười nói ra. Vương đạo hữu, ngươi cũng tại cái này, thật là đúng dịp a, cách chương.